Chương 1178, vận mệnh tuyến, 3 năm. Chương 1178, vận mệnh tuyến 3 năm mà đem lời để kéo tới hạ rủ hỉ sủ rủ mì dạ trên người, dị mì lì ạ một cái liền nghiêm túc. Thấy không rõ dị mì lì ạ trong giọng nói mang theo một vẻ hoảng sợ. Thấy không rõ trương tường hai mắt hơi nheo lại, trong nội tâm tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Đúng, thấy không rõ. Thế nhưng, ta cũng không phải là thấy không rõ thực lực của nàng. Ở ta trong cảm giác, nàng chính là một cái bình thường người mà thôi. Nhiều nhất, chính là tương đối khỏe mạnh, so với phổ thông nhân loại muốn chọc giận huyết sung túc một ít mà thôi. Thế nhưng, trên người nàng sở liên tiếp vận mệnh tuyến, cũng là rậm rạp tới cực điểm, giống như là liên tiếp cả một cái thế giới gì Mỹ Lì ạ nói đến chỗ này, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Vận mệnh tuyến trương tưởng có chút kinh ngạc hỏi. Đúng, tin tưởng ngươi cũng là biết đến. Ở ta năng lực trong, ta có hạng nhất có thể xem thanh nhất bộ phận vận mệnh, cùng với cạn tầng thao túng mà thao túng vận mạng lực lượng chứ gì Mỹ Lì ạ hướng về trương tưởng nói rằng. Ừm. Trương tưởng gật đầu. Đã biết, ta là tốt rồi giải thích. Bởi vì này hạng nhất năng lực, ta có đôi khi có thể xem tinh tưởng số mạng của một người tuyến. Giống như là ở trong mắt của ta, xô ra tỉ tỉ trên người, chính là liên tiếp có vài vận mệnh tuyến mà thôi. Cái này đại biểu cho nàng vận mệnh trong vài cái có khả năng. Đồng thời, còn có nàng cùng người khác giữa liên hệ. Tuy là, ở ngươi cùng sổ dạ tỉ tỉ cùng một chỗ sau đó, vận mệnh của hắn tuyến đã là có chút mơ hồ. Thế nhưng, vận mệnh của hắn tuyến đúng là tồn tại. Đồng thời, vẫn chỉ là có cân nhắc loại khả năng tính mà thôi. Dĩ Mỹ Lì ạ nói đến chỗ này, hơi dừng lại một chút. Sau đó, nàng chỉ có tiếp tục mà nói. Thế nhưng, ta ở trên người kẻ ấy, cũng là thấy được rậm rạp chẳng chịt vận mệnh tuyến, đồng thời cùng với nàng tự thân liên tiếp. Này rậm rạp chẳng chịt may mắn sợi dây gắn kết tiếp vào trong hư không, hướng về không biết tên tương lai ngày cả nhận. Nói cách khác, vận mệnh của hắn có thể có vô số chủng hơn nữa, những thứ này vận mệnh tuyến thời thời khắc khắc đều là đang thay đổi nói đến chỗ này, dị Mỹ Lì ạ đã là hoảng sợ tới cực điểm. Chỉ có biết vận mệnh đúng biết bao không thể nắm lấy. Biết thao túng vận mạng lực lượng là sức mạnh khủng bố cỡ nào nàng, chỉ có sẽ biết có nhiều như vậy vận mệnh tuyến tồn tại, rốt cuộc là kinh khủng bực nào. Sợ rằng, đối với phương tưởng muốn làm hủy diệt thế giới, cũng không phải đúng không thể chuyện mà nghe gì Mỹ Lì ạ thoại ngữ, chương tưởng trong nội tâm mặc dù là tràn đầy khiếp sợ, nhưng nội tâm của hắn trong cũng là tốc biến qua một đạo linh quang. Dĩ Mỹ Lì ạ, tỉnh táo lại coi như là đối phương sở hữu cải biến vận mạng lực lượng được rồi. Thế nhưng, ngươi không phải đã nói rồi sao đối phương, chính là một cái bình thường người mà thôi. Trương tưởng gầm nhẹ một tiếng, đem dĩ Mỹ Lì ạ cho tỉnh lại. Lại nói tiếp, dĩ Mỹ Lì ạ mặc dù là đã trải qua hơn 500 năm tuế nguyệt, đồng thời ở lúc ban đầu một đoạn thời gian còn tao thụ không ít đau khổ. Nhưng từ tâm trí trên nói, nàng vẫn còn có chút không đủ thành thục. Mà ở trương tưởng tiếng gầm nhỏ trong, dĩ Mỹ Lì ạ cũng là chợt một cái thức dậy. Không phải. Không có ý tứ, ta vừa mới có chút thất thố. Dĩ Mỹ Lì ạ cảm kích hướng về trương tường nói rằng. Phải biết rằng, nàng vừa mới thiếu chút nữa phá hủy chính cô ta thời gian dài vẫn thành lập xuống tới đối với mình lòng tin. Cương giả lòng tin, có thể không hề chỉ là một loại tư thế mà thôi, càng là một loại lực lượng, có hay không có thể làm cho chính mình phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí là siêu độ khó phát huy đồ đạc. Một ngày lòng tin bị phá lời nói, trên giấy sức chiến đấu mặc dù là sẽ không giới hạn. Thế nhưng, ở thực tế trong chiến đấu, sức chiến đấu cũng là sẽ có rõ ràng giảm xuống. Cái này có thể lý giải vì, trong chiến đấu có hay không cũng đủ gan lớn tỉ mỉ vấn đề đi. Bất quá, trương tưởng tuy là đúng như vậy an ủi dĩ mì lì ạ. Thế nhưng, ở hồ cả trong thế giới, đã là luyện hóa kia một đoàn xâm lấn thân thể của hắn tự sắc, đồng thời thành công biết được hệ thống ý nghĩa tồn tại. Còn có hắn tự thân tại sao phải xuyên qua, còn chiếm được một ít chân quý kiến thức hắn, nhưng là biết rõ. Nếu như dĩ Mỹ Lì ạ trong giọng nói không có nói dối nói. Như vậy, đối phương đến cùng sẽ là như thế nào tồn tại, liền không cần nói cũng biết. Đối phương nhân vật như vậy, không chỉ có đại biểu cho đối phương là cái này một cái thế giới tuyệt đối nhân vật chính, còn có thể tiến thêm một bước đúng cái này một cái thế giới tồn tại trung tâm. Thậm chí là trưởng không cái này một cái thế giới tồn tại. Vô luận là kia một thân phận, đều không phải là dễ đối phó tồn tại. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Dĩ Mỹ Lì ạ có chút chân tay luôn cùng nói. Như cũ, đem đối phương trở thành đúng một cái bằng hữu bình thường đi, Trương Tưởng hướng về Dĩ Mỹ Lì ạ nói rằng. Mà Dĩ Mỹ Lì ạ đang nghe Trương Tưởng ngôn ngữ sau đó, cũng là trầm tư một hồi, cuối cùng gật đầu. Còn như một người khả năng, giết chết đối phương, một khả năng này, bọn họ cũng là liên tưởng đều không nghĩ tới. Như vậy liên tiếp hàng hà vận mệnh tuyến tồn tại, đúng dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Coi như là đối phương chỉ là ba loại khả năng trong có khả năng nhất, sức uy hiếp cũng là thấp nhất, đại biểu cho nhân vật chính tồn tại. Thế nhưng, nếu đối phương là chủ giác, như vậy cái này thế giới cũng sẽ không để cho ngươi dễ dàng đem bao phủ cái này một cái thế giới khí vận tồn tại giết chết. Mà coi như là may mắn giết chết, như vậy cũng là phiền phức tới người thời điểm. Vận mệnh chi tuyến, còn có một người xưng hô, đó chính là một đoạn nhân quả một đoàn vận mệnh tuyến, đại biểu cho một cái đại nhân quả. Như vậy, đếm cũng đếm không xuể vận mệnh chi vải nỉ kẻ đó chính là không cần nói cũng biết, đại biểu cho một cái thế giới nhân quả. Ngay cả chư thiên thần Phật đều là sợ chạm phải nhân quả, chứ tưởng như thế nào muốn dính dáng tới đi đâu mà liền đang quyết định sau đó, hai người cũng không khỏi đúng thở dài một hơi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một cái tay nhỏ cũng là ở Trương Tưởng cùng Dĩ Mỹ Lì ạ trước mặt lắc. Này, hỏi các ngươi đâu làm sao ngây dại hạ rủ hỉ sủ rủ mì dạ tay nhỏ bé, ở Trương Tưởng cùng Dĩ Mỹ Lì ạ trước mắt lắc. Mà như vậy một câu nói, để Trương Tưởng thanh tỉnh lại. Ha ha không có việc gì a, chỉ là ngây ngẩn một hồi mà thôi. Trương Tưởng cười ha ha. Còn như Dĩ Mỹ Lì ạ, thì cũng là dự định đánh một cái ha ha liền bỏ qua đi. Bất quá, lạnh cung lại rõ ràng nhất không tin. Nhưng cũng may, Dĩ Mỹ Lì ạ đem cái này một món sự tình cho kéo tới về môn trên sự tình đi, thành công rời đi hạ dù hỉ sủ dù mì dạ chú ý lực. Đồng thời, nửa giả nửa thật không đem sự thực nói ra. Đi nhầm cửa cái này một loại sự tình đương nhiên là tình hình thực tế nói ra. Còn như cái kia mở sai môn, đúng nàng để dạ cụ mỏ dù cả gì mở. Còn không phải cẩn thận đưa nàng cho dính líu tới được sự tình, đánh chết nàng cũng đúng sẽ không nói. Còn như nghe xong gì Mỹ Lì ạ lời nói lạnh cung động lực, lập tức chính là động lực 10 phần đứng lên tờ S cầu thà, cầu vô tốt, cầu toàn định, cầu tự động.